Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1913, hỗn độn cầu nhận chủ. Chỉ là những cái kia tốc độ bầy zombie vừa mới ngoi đầu lên, liền lọt vào 10 chiếc xe tăng cùng còn sót lại bộ binh chiến xa điên cuồng oanh kích. Những cái kia tốc độ zombie còn không có phát huy sức mạnh, ngay tại kinh khủng hỏa lực bên trong hôi phi yên diệt. May mắn còn sót lại mười mấy đầu tốc độ zombie, cũng bị đệ nhị trong doanh trại cao thủ cưỡng ép chém giết. Bộ đội thiết giáp lấy nghiền ép chi thế đẩy tới, điên cuồng đẩy tới nghiền ép hơn 10 dặm đường, đem cản đường mười mấy vạn zombie nghiền thành thịt muối. Dương Phong ngồi tại tiểu hắc lưng bên trên, nhìn xem phía dưới chỉ thuộc về hắn bộ đội thiết giáp. Tại thi đàn bên trong một đường điên cuồng nghiền ép, đem vô số cản đường zombie nghiền thành thịt muối, trong lòng tràn đầy vui vẻ chi sắc. Chỉ cần dầu nhiên liệu không có hao hết, xe tăng liền có thể hướng về phía trước nghiền ép, lại nghiền ép, không có cái gì có thể ngăn cản những thứ này sắt thép cự thú. Con này bộ đội thiết giáp chính là Dương Phong vương bài. Dương Phong trong tay đối phó tang thi hải sắc nhọn nhất lưỡi dao, hướng về phía trước trước tiên đẩy tới 40 cây số. Những cái kia zombie chủ lực nếu muốn ở muộn tiến bộ công Thanh Phong Hạp, liền không khả năng có thể để chúng ta thắng được một cái buổi tối quý giá thời gian. Dương Phong nằm nhoài tiểu hắc lưng bên trên, hướng phía dưới nhìn lại, ở trong lòng tính toán nói, đánh đêm từ cổ chí kim đều là khó khăn nhất đánh chiến đấu. Dương Phong sở dĩ sẽ để cho bộ đội thiết giáp xuất kích, cũng là bởi vì hắn không muốn tại ban đêm cùng zombie chiến đấu. Mặc dù có pháo sáng hỗ trợ, tại đêm trong chiến đấu phe nhân loại không đến mức không có lực đánh một trận, nhưng so sánh ban ngày, tại ban đêm nhân loại đúng là ở vào yếu thế một phương. Chuyện gì xảy ra? Dương Phong tại thiên không chính đang quan sát, kinh ngạc phát hiện những cái kia zombie đột nhiên 10 phần hung mãnh hướng bọc thép doanh phát động công kích. Đồng thời thi đàn nơi sâu xa, khổng lồ thi hải phân ra một con đường, một đoàn zombie hướng thi hải phía sau điên cuồng bỏ chạy. Dương Phong nhìn xem đoàn kia rõ ràng hướng về phía sau bỏ chạy zombie, chấn động trong lòng, hưng phấn thầm nghĩ, chẳng lẽ là zombie người chỉ huy? Bọn nó sợ sao? Đầu kia giấu ở thi đàn bên trong zombie người chỉ huy, nhìn thấy Dương Phong bọc thép doanh nghiền ép nó xây dựng nặng nề phòng tuyến, sinh ra lòng mang sợ hãi, bắt đầu ở hộ vệ thủ hộ phía dưới, từ thi đàn bên trong chạy trốn. Xử lý nó, ta chỉ cần xử lý nó, trận chiến đấu này chúng ta liền thắng lợi một nửa trở lên. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thập phần hưng phấn thầm nghĩ, vỗ nhẹ tiểu hắc, hướng zombie di động phương hướng một chỉ. Tiểu hắc thông linh, Dương Phong vỗ một cái nó, liền hiểu Dương Phong ý tứ, mang theo Dương Phong hướng đoàn kia thi đàn điện bắn đi. Với tư cách nhị giai biến dị thú, tiểu hắc tốc độ cực kỳ khủng bố, cơ hồ là trong nháy mắt liền mang theo Dương Phong bay đến khoảng cách đoàn kia thi đàn bên trong không đến 20 mét địa phương. Dương Phong có thể thấy rõ ràng, cái kia là một cái từ 200 đầu tốc độ zombie, 100 đầu cự hình zombie, cùng với 10 đầu cự hình lân giáp zombie chờ tiến hóa zombie tạo thành thi đàn. Tiểu hắc còn như thiểm điện đồng dạng rơi vào thi đàn bên trong, cực lớn móng vuốt một phát bắt được một đầu lân giáp zombie đầu, gắng sức một chảo liền đem lân giáp zombie đầu trực tiếp chạm gãy xuống. Ngay sau đó, tiểu hắc lập tức phát động chính mình bản nguyên chi lực, gắng sức chụp động, một cỗ cuồng bạo vô cùng cụ gió từ hai cánh của nó bên trong bay ra, đem thân thể đơn bạc tốc độ zombie thổi bay ra xa mấy chục mét. Vẻn vẹn chỉ còn lại 100 đầu cự hình zombie, cùng giống như từng tòa giống như cột điện lân giáp zombie. Đầu kia zombie người chỉ huy, nhìn thấy Dương Phong cùng Tiểu Hắc, lập tức phát động kinh khủng tinh thần xung kích. Từng đạo có thể đem người chấn thành ngu ngốc tinh thần xung kích. Hướng Dương Phong đánh tới, mặc dù Dương Phong tinh thần lực, tại phía xa tại zombie người chỉ huy bên trên, zombie người chỉ huy khủng bố tinh thần xung kích đối với Dương Phong vô hiệu. Mà Tiểu Hắc là nhị giai biến dị thú, tinh thần lực cường đại, căn bản không sợ tinh thần xung kích ảnh hưởng. Đúng lúc này, Tiểu Hắc nhanh như thiểm điện hướng zombie người chỉ huy nhào tới. Một móng vuốt trực tiếp đem đầu kia zombie người chỉ huy đầu vồ nát. Tam hạ lưỡng hạ liền đem zombie người chỉ huy nuốt xuống. Đầu kia thống lĩnh trăm vạn đại quân zombie người chỉ huy chết một lần. Nguyên bản bị nó khống chế zombie, lập tức mất đi khống chế. Từng đoàn zombie bắt đầu sụp đổ. Xử lý zombie người chỉ huy đằng sau, Dương Phong liền cưỡi tại Tiểu Hắc trên người, bay đến bên trên bầu trời, từ không trung hướng phía dưới nhìn lại, liền thấy nguyên bản dày đặc vô cùng thi hài, lúc này đã chia năm xẻ bảy, trở thành 7-8 cỗ tả hữu thi đàn tập đoàn. Những cái kia thi đàn tập đoàn có chính tại công kích Dương Phong bọc thép doanh. Nhưng càng nhiều thi đàn tập đoàn lại sụp đổ chạy trốn. Đầu kia zombie người chỉ huy bỏ mình, để khổng lồ thi đàn mất đi thống nhất người chỉ huy. Rất nhiều zombie thậm chí chính là ngơ ngác đứng tại chỗ bên trên. Không có chút nào trước đó hướng bọc thép doanh điên cuồng công kích khủng bố chi thế. Tại trung tâm chỉ huy phụ trách chỉ huy Đồng Phi, trước tiên đã nhận ra thi đàn dị trạng. Lập tức ra lệnh, để đoàn thứ nhất chủ lực, đối với thi đàn phát động hung mãnh vô cùng tiến công làm đoàn thứ nhất chủ lực chạy tới chiến. Trường bên trên lúc, phần lớn zombie cũng đã tại nguyên một đám tiểu quy mô thi đàn lôi cuốn phía dưới chạy trốn. Chỉ còn lại mười mấy vạn vụn vặt lẻ tẻ, chỉ bằng bản năng đang hành động thi đàn, những cái kia không có thống nhất chỉ huy thi đàn. Mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng cũng không có thể hình thành một đợt lại một đợt. Giống như thủy triều thế công, bọn nó chỉ là bằng vào bản năng, hướng Dương Phong bộ phát động công kích. Công kích như vậy, tại đoàn thứ nhất chủ lực trước mặt, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Tùy tiện liền bị hoàn toàn công phá, thi đàn quá mức khổng lồ, hơn nữa phân bố rải rác. Kịch chiến mãi cho đến trạng vạng tối, đoàn thứ nhất đều không có hoàn toàn có thể đem toàn diệt. Chỉ có thể bao phủ doanh yểm hộ phía dưới, tiến hành triệt thoái phía sau. Đánh đêm đối với phe nhân loại thật sự là quá bất lợi. Bất quá thi đàn cao cấp zombie người chỉ huy đã bị diệt. Còn sót lại thi đàn đều là vụn vặt lẻ tẻ tiến hóa zombie. Muốn tiến hóa ra cao cấp zombie người chỉ huy, còn phải cần một khoảng thời gian. Ngày thứ hai, Đồng Phi liền người chỉ huy Dương Phong chủ lực số 1 sư. Hướng thi đàn chủ lực phát động liên tiếp không ngừng tiến công. Những cái kia thi đàn lấy phổ thông zombie là chủ lực. Phổ thông zombie hành động lực cực kỳ chậm chạp, rất nhanh liền bị Đồng Phi thống lĩnh chủ lực số 1 sư truy bên trên. Bao phủ doanh công kích nghiền ép phía dưới, mảng lớn thi đàn bị nghiền ép đánh tan, những cái kia giấu ở thi đàn bên trong làm người chỉ huy nhân vật zombie người chỉ huy, nhào tại tiến hóa zombie yểm hộ phía dưới, vứt bỏ đại bộ đội hướng địa phương khác chạy trốn, Dương Phong tại Tiểu Hắc trợ giúp phía dưới, liên tiếp chặn giết 4 đầu zombie người chỉ huy. Cái khác mấy cái zombie người chỉ huy tại tiến hóa zombie dưới hộ vệ. Bỏ trốn mất dạng, không thấy tung tích, mất đi zombie người chỉ huy. Số lượng khổng lồ thi đàn liền biến thành một khối lớn bánh gato. Mặc cho Dương Phong bộ thịt cá, Đồng Phi chỉ huy binh sĩ không ngừng hướng khổng lồ thi đàn phát động tiến công. Tùy tiện đem thi đàn từng khối tiêu diệt. Chiến đấu kịch liệt kéo dài dòng dã 5 ngày, hơn 70 vạn đầu không có chỉ huy thi đàn, bị Dương Phong chủ lực cơ bản tiêu diệt. Theo hơn 70 đầu zombie bị diệt, Thanh Hà thành phố rơi vào đến Dương Phong trong khống chế. Một cỗ lực lượng vô hình đem toàn bộ thế giới bao phủ trong đó, làm toàn bộ thế giới đều sa vào đến đứng im trạng thái. Ngay sau đó, Dương Phong linh hồn bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây, rời khỏi thân thể, phá vỡ không gian mà đi. Bị đứng im thế giới còn như chiếc gương đồng dạng lập tức vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư vô, giống như thế giới này hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Chúc mừng ngươi tại quy định thời gian bên trong thu phục một tòa thành thị to lớn. Hoàn thành sơ bộ khảo hạch nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu tiến hành sơ bộ nhận chủ. Một đạo thanh thúy máy móc âm thanh tại Dương Phong trong đầu vang lên. Một cái ẩn chứa vô tận đạo uẩn tiểu cầu xuất hiện tại Dương Phong ngay trong thức hải, tản mát ra vô tận đạo vận, đem Dương Phong linh hồn bao vây lại. Một cỗ tin tức còn như giống như thủy triều tràn vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, bởi vì tràn vào tin tức thực sự quá mức khổng lồ. Dương Phong thức hải không chịu nổi, đại lượng tin tức bị một cỗ vô hình năng lực phong ấn, giấu ở thức hải nguyên một đám nơi hẻo lánh. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ tin tức bị thức hải hấp thu, lạc ấn tại Dương Phong nhớ lại bên trên. Không biết qua bao lâu, hỗn độn cầu không đang tỏa ra vô tận đạo vận, giấu ở Dương Phong sâu trong thức hải, không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, Dương Phong linh hồn một lần nữa trở về tới bên trong thân thể, tiếp quản mình nguyên lai là thân thể. Đằng sau, Dương Phong buông ra thần thức, kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, phát hiện còn tại Thự Quang Thành tiểu viện bên trong. Thời gian càng là ở vào chính mình linh hồn ly thể một khắc này. Cũng liền nói, chính mình linh hồn ly thể đi tận thế giới, vẻn vẹn chỉ là một cái linh hồn hoàn cảnh. Chính mình mặc dù ở trong đó chờ đợi thời gian không ngắn, nhưng thực tế lại dừng lại tại lúc đầu thời gian. Chính mình tại tận thế giới phát sinh hết thảy đều là hư ảo, đều là hỗn độn cầu vì khảo nghiệm chính mình mà thiết định tràng cảnh. Chính mình gặp được người đều là hư ảo, không có thực thể tồn tại. Nghĩ tới đây, Dương Phong nhíu mày, âm thầm suy tư một lúc, phát hiện căn bản là không có cách nghĩ thông suốt. Liền đem vung ra sau đầu, chờ sau này mạnh lên, có đầy đủ năng lực đằng sau tại đi suy tư vấn đề này. Buông xuống tạp niệm đằng sau, Dương Phong liền đem ý thức vùi đầu vào ngay trong thức hải. Xem xét ngay trong thức hải đột nhiên thêm ra tới vô số công pháp võ kỹ chờ tu luyện kiến thức. Rất nhanh, Dương Phong liền từ đại lượng tri thức bên trong tìm được hỗn độn cầu sơ bộ nhận chủ tin tức, cũng biết rõ hỗn độn cầu lai lịch, cùng với chính mình như thế nào mới có thể đem hỗn độn cầu thêm một bước nhận chủ, triệt để trưởng khống hỗn độn cầu phương pháp. Căn cứ hỗn độn cầu lưu lại tin tức, Dương Phong biết rõ hỗn độn cầu là hỗn độn chí bảo, sức mạnh vô tận, chỉ là bị hỗn độn cầu nguyên chủ nhân phong ấn, chỉ cần tầng tầng giải phong mới có thể một lần nữa đối với hỗn độn cầu tiến hành nhận chủ. Bởi vì hỗn độn cầu đời trước chủ người là nhân tộc thánh hiền nguyên nhân, Dương Phong mong muốn cho hỗn độn cầu giải phong, một lần nữa nhận chủ, nhất định phải vì nhân tộc làm ra cống hiến lớn, bị nhân tộc sùng bái, tích lũy nhân tộc tín ngưỡng, mới có thể sử dụng nhân tộc tín ngưỡng giải phong hỗn độn cầu, lần nữa tiến hành nhận chủ, thẳng đến triệt để trưởng khống hỗn độn cầu làm chủ. http://www.sop.com/xt/90316/2396/3762 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.